Xin kính chào quý vị các bạn. Chào mừng quý vị các bạn đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Đại Đạo. Quý vị các bạn nghe xong truyện thì hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chẳng mấy chốc đám người Dương Tiễn đã giải quyết được đám tu sĩ bị nhiễm sương màu xám không an phận kia. Tuy nhiên trên mặt bọn họ cũng không có cao hứng được bao nhiêu, mà nhíu mày nhìn về phương xa. Nơi đó chính là nơi mà sương mù màu xám bộc phát, khiến cho toàn bộ nguyên giới trở nên hỗn loạn, khiến cho những tu sĩ bị nhiễm sương mù màu xám không rõ trở nên điên cuồng như bò tót sổng chuồng. Đám tu sĩ bị nhiễm sương mù màu xám mà nhóm người mình giải quyết vừa rồi không tính là gì. Và bọn họ rất rõ ràng tu vi của những tu sĩ này không tính là cao. Chẳng qua cũng chỉ là tiểu lâu la trong ngành, cường giả chân chính khẳng định đều ở nơi bộc phát sương mù màu xám không rõ kia. Dương Tiễn, dựa theo chúng ta mà mạo muội tới đó, chỉ sợ không chiếm được lợi ích. Tiêu Thừa Phong ngưng trọng mở miệng. Cho dù hắn là một kẻ thích chém gió, thì cũng không thể đối mặt với sự thực tàn khốc. Nơi bộc phát sương mù màu xám không rõ tuyệt đối có tồn tại cường đại hơn cả các chủ đại đạo đàn tác. Tuy rằng hắn bây giờ đã đột phá tới đại đạo chúa tể, nhưng vẫn không phải đối thủ. Hơn nữa, có bao nhiêu tu sĩ bị nhiễm sương mù màu xám không rõ, căn bản không thể đếm xuể. Đối mặt với nhiều tu sĩ như vậy, đánh như thế nào? Hơn nữa, sau khi trải qua chuyện của Đại Hắc, hắn trở nên rất cẩn thận. Lần trước để Đại Hắc thiếu chút nữa bị sương mù màu xám hại đến, nay nghĩ thôi, lòng vẫn còn sợ hãi. Sương mù màu xám không rõ, quả thực không thể coi thường. Chuyện này ta đương nhiên biết, chúng ta cứ thế này đi tới thì chắc chắn chính là đi vào chỗ chết. Dương Tiễn đưa mắt nhìn Tiêu Thừa Phong. Người quên chuyện Niếp Niếp tiên tử đã thông báo sau. Khi chúng ta gặp phải chuyện khó làm thì đi tìm nàng. Nàng ta rất muốn báo thù cho Đại Hắc. Đại Hắc lần trước bị hại thành như thế, tất cả mọi người trong tứ hợp viện đều ghi nhớ trong lòng. Trong thời gian này, Niếp Niếp từng sai người truyền lời cho Thiên Cung. Nếu gặp phải chuyện tương tự, không nên quên gọi việc các nàng đi xả giận cho Đại Hắc. Đúng đúng đúng đúng, loại chuyện này nhất định phải báo cáo lên trên. Tiêu Thừa Phong gật đầu liên tục. Dương Tiễn tiếp tục nói, ngoại trừ dựa vào Niếp Niếp tiên tử các nàng ra, chúng ta cũng phải chuẩn bị nhiều chút, mời thêm nhiều người tham gia mới phải. Sau đó bọn họ binh chia hai đường. Tiêu Thừa Phong đi tới tứ hợp viện nói tình huống cho Niếp Niếp. Dương Tiễn thì đi triệu tập người ở các nơi, chuẩn bị xuất phát bất cứ lúc nào. Chẳng mấy chốc, thần Kiếm Sơn, vân tộc Tô Gia, các thế lực, các phương giao hảo với Thiên Cung, tất cả đều tập trung. Có điều phần lớn thực lực bọn họ không cao, tất cả những người có thực lực thấp hơn đại đạo chí tôn đệ nhị bộ đều bị Dương Tiễn từ chối. Đúng vào lúc này, một đám Phật quang buông xuống, giới si lĩnh xuất một đám hòa thượng đi tới Thiên Cung. Lông mày Dương Tiễn nhíu lại nói, giới si tiểu hòa thượng, sao ngươi lại tới đây? Đám hòa thượng đằng sau ngươi tu vi còn chưa đủ, chẳng lẽ ngươi chuẩn bị đích thân đi cùng chúng ta sao? So với Thiên Cung, sự tham gia của Phật giáo là ít hơn nhiều. Mặc dù cũng từng tra sát nhiều bữa tiệc của cao nhân, nhưng chỗ tốt đạt được dù sao cũng có hạn, tu vi cũng không quá cao. Xem như giới si, chẳng qua cũng chỉ mới bước vào đại đạo chí tôn đệ tam bộ mà thôi. Đây là nhờ vào quyển Phật Kinh mà Lý Niệm Phàm đưa cho. Tiểu hòa thượng giới si chắp tay trước ngực cười lắc đầu. Lần này ta chỉ tới mang cho các ngươi một người. Hồ! Trên mặt đám người Dương Tiễn lộ vẻ tò mò. Đại Ma Vương, tự mình đứng ra đi. Giới si chỉ tay một cái, Đại Ma Vương chỉ có thể nhắm mắt đưa chân. Dương Tiễn nhìn lại, lông mày không thể không nhảy. Chỉ là cảnh giới đại đạo chí tôn, đệ nhất bộ. Thực lực như vậy quá yếu, cũng chỉ tốt hơn so với pháo hôi một chút mà thôi. Nhưng trong mắt Dương Tiễn lại toát ra vẻ suy tư, dáng vẻ người này có chút quen. Hắn gọi Đại Ma Vương, năm đó theo La Hầu làm loạn Hồng Hoang, cũng là người duy nhất được cao nhân tha cho. Giới si tiểu hòa thượng nhíu mày nói tiếp, sở dĩ cao nhân hết lần này tới lần khác tha mạng cho hắn, nguyên nhân trong đó thì ta không tiện lắm lời. Các người theo đó có thể tự tìm hiểu, nghĩ tới chắc sẽ hiểu được. Đi theo La Hầu, người duy nhất được cao nhân tha. Chỉ là cái danh này chính là một búa nặng, để đám người Dương Tiễn không dám thất lễ. Phải biết một đường đi theo cao nhân, lấy thiên địa làm bàn cờ, vạn vật làm quân cờ. Loại nhân vật phản diện giống như đại ma vương, ngay cả con rơi cũng không bằng, chắc chắn sẽ phải chết mới đúng. Nhưng hắn lại ngoan cường sống tiếp, hơn nữa còn sống cho tới hôm nay. Hai mắt Dương Tiễn đột nhiên sáng lên mở miệng. Ta nhớ rồi, năm đó đệ thất giới vừa mới kết nối với những giới khác, chúng ta cũng gặp phải công kích từ giới khác. Chính ở vào thời khắc cuối cùng, một người của Phật giáo này lấy chính mình làm mồi nhử, anh dũng dẫn dụ đám người ngoại giới chạy về Lạc Tiên Sơn Mạch, khiến cho đám người kia toàn quân bị diệt. Người đó chính là Đại Ma Vương. Sau đó, hắn đành ghi tới, Đại Ma Vương dường như không chỉ một lần mang theo người khác chạy về phía cao nhân. Kết quả toàn quân đều là đối phương bị diệt. Đại Ma Vương là người của Phật giáo, lại thêm tu vi không cao, cũng bởi cảm giác tồn tại trong mắt Dương Tiễn chưa đủ. Hơn nữa, chuyện cũng đã trải qua lâu, Dương Tiễn miễn cưỡng mới có thể nhớ lại một chút chuyện. Chỉ là... Tuy rằng chiến tích của Đại Ma Vương quả thực không tầm thường, nhưng cũng không thể nói rõ cái gì. Hơn nữa hành vi của hắn trong mắt Dương Tiễn là có chút hồ nháo. Sao có thể cứ mỗi lần gặp khó khăn là chạy về chỗ của cao nhân? Chỉ cần có một lần quấy rầy cao nhân thanh tu, vậy lần chết muôn khó từ. Nhị lang chân quân, ta có ghi chép về Đại Ma Vương. Thái Bạch Kim Tinh đi tới, thiên cung ghi chép thực sự là sự tích của mỗi thiên nhân. Trong đó, từng người có liên quan với cao nhân thì càng quan trọng. Đại Ma Vương thì chỉ có mặt ở trong đó. Khi Thái Bạch Kim Tinh đưa mắt nhìn chuyện liên quan tới Đại Ma Vương, sắc mặt đột nhiên trở nên kỳ lạ, nhìn Đại Ma Vương với vẻ mặt phức tạp, tới mức cố ý giữ khoảng cách an toàn. Dương Tiễn nhận lấy sổ tay từ trong tay Thái Bạch Kim Tinh, chỉ xem một cái, cả người đã choáng váng. Trận chiến đầu tiên của Đại Ma Vương chính là sau khi địa phủ xuất thế được không lâu. Niệm Niếp Tiên Tử thu vào từ Kim Hồ Lô, tuy nhiên sau đó được cao nhân thả ra, mà đám thủ hạ kia của hắn đều chết hết. Sau đó Đại Ma Vương lĩnh xuất Hắc Kỳ Lân cản đường cao nhân, Hắc Kỳ Lân chết. Sau đó Đại Ma Vương lại xuất hiện trên đại điển thành lập Phật giáo. Trong lần này, ma thần đằng sau hắn thậm chí còn chưa xuất hiện, trên sân khấu đã bị giết. Sau đó là Quỷ Vương. Hết lần này tới lần khác, bất cứ ai đi theo Đại Ma Vương thì toàn quân đều bị diệt, không có ai chạy thoát. Dương Tiễn thả quyền sổ xuống, không thể không hít vào một ngụm khí lạnh yên lặng lui về sau hai bước. Sợ hãi than. Trên thế giới có một nhân vật kinh khủng tới như vậy. Hắn không còn dám khinh thường Đại Ma Vương, thậm chí còn xem như nhân vật hết sức nguy hiểm. Mà ngay cả quân đạo nhân cũng phải lau mắt nhìn đối với Đại Ma Vương. Hắn nghiêm túc phân tích điểm mấu chốt. Vấn đề ở đầu tiên khi hắn được cao nhân thả ra từ kỳ từ Kim Hồ Lô, đã hóa thành một quân cờ của cao nhân. Không sai, nhìn chung cả một đoạn đường này, Đại Ma Vương đạo hữu phát huy tác dụng quan trọng nhất. Không phải hắn, làm sao có thể hố chết nhiều đối thủ như vậy, thậm chí để cho thiên cung thắng lợi tới mấy lần, chẳng hiểu ra sao. Ngọc Đế lập tức gật đầu, xưng hô đối với Đại Ma Vương đã trở thành đạo hữu. Cao nhân bố cục quả nhiên vượt quá sức tưởng tượng. Ai có thể nghĩ tới, thế mà có thể tiện tay tạo nên một quân cờ đáng sợ như Đại Ma Vương. Giới Si nói, bây giờ lại xảy ra chuyện lớn như vậy, ta cảm thấy Đại Ma Vương làm sát khí cường đại như thế nên được cử đi. Quân đạo nhân lập tức đồng ý, điều động Đại Ma Vương đi là rất tốt, đây chính là một quân cờ kỳ lạ. Là nhân vật được cao nhân tự tay thả ra, Đại Ma Vương vẫn tồn tại cho đến ngày nay. Những điểm đặc biệt của hắn đã khiến cho mọi người vô cùng rung động. Quân cờ cao nhân bày ra quả nhiên ngoạ hổ tàng long, để cho người ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng là Dương Tiễn đột nhiên nghĩ tới vấn đề vô cùng nghiêm trọng. Hắn trầm giọng, Đại Ma Vương này cũng không được hoan nghênh. Những người khác cũng không thể không dùng mình. Lấy thể chất đặc thù của Đại Ma Vương tới xem, hắn đi theo đội ngũ nào, đội ngũ đó đều toàn quân bị diệt. Nếu như lần này hắn xuất phát đi theo đội ngũ của Thiên Cung, vậy Thiên Cung cũng chẳng phải sẽ gặp không may sao. Tuy rằng nói mọi người đều là quân cờ của cao nhân, nhưng có trời mới biết thứ đồ chơi này có thể ngộ thương cả quân bạn, quân ta hay không. Quân đạo nhân mở miệng, ta cảm thấy thế này, hay để Đại Ma Vương một mình đi trước một bước. Sơn chủ Thần Kiếm Sơn liên tục gật đầu, kế này rất hay, ta cảm thấy Đại Ma Vương là một nhân tài bậc này, vậy thì tất nhiên có thể đánh vào nội bộ địch nhân trước. Ta đồng ý, ta cũng đồng ý, ta đồng ý cả ba chân. Tất cả mọi người thành thống nhất chung sau đó trơ mắt nhìn vào Đại Ma Vương, chờ đợi hắn tự mình phát biểu ý kiến. Giới Si chắp tay trước ngực dáng vẻ trang nghiêm. Đại Ma Vương đã có rất nhiều thí chủ tin tưởng người như vậy. Ta cũng tin tưởng người tuyệt đối có thể dựa vào thực lực của mình mà siêu độ đám người đáng thương bị nhiễm sương mù màu xám không rõ kia. Người đi đi. Ta đi cái nồi à? Khóe miệng Đại Ma Vương giật giật một cái. Hắn có dáng người cao lớn, làn da đen, trông có hơi dở dở ương ương. Tuy rằng hắn cũng mơ hồ cảm thấy mình là động cơ phá hoại nhóm, nhưng bản thân mình thấy là một chuyện, bị người khác nói ra lại là một chuyện khác. Cái này có khác gì bị xã hội xa lánh đâu. Đồng thời hắn cũng bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ cao nhân thực sự là mưu đồ gì trên người mình. Tuy nhiên, bất kể thế nào, chính mình không thể chết là được. Những người khác bị giết sạch thì cũng chẳng liên quan gì tới Đại Ma Vương hắn. Nhưng là, coi như mình thật là người của cao nhân, vậy cũng không phải vạn năng đi. Chính mình vừa mới bước chân vào đại đạo trí tôn, đệ nhị bộ, cũng chỉ là cao thủ hơn so với pháo hôi. Thật có thể bị ta khắc chết sao? Đại Ma Vương trầm mặc một lát, đón lấy ánh mắt của mọi người, cuối cùng kiên trì gật đầu. Đối với việc nên đánh vào nội bộ của kẻ địch như thế nào thì hắn rất có nhiều kinh nghiệm. Trong thời gian ngắn ngược lại là không có nguy hiểm quá lớn. Có điều vẫn phải nói trước. Ta có thể đi trước, tuy nhiên các ngươi thế nhưng phải nhanh chóng tới trợ giúp ta. Dương Tiễn trịnh trọng gật đầu. Yên tâm, chắc chắn. Sau đó, Đại Ma Vương dưới ánh mắt mọi người đi trước một bước. Ngay sau đó hắn không thể không đi được bao lâu, Tiêu Thiểu Phong đã mang theo Niếp Niếp Long Nhi Đại Hắc tới. Nhìn thấy Đại Hắc, đám người Dương Tiễn đấy làm kinh hãi vội vàng hỏi han ân cần. Cậu đại gia, ngươi sao lại tới đây? Vết thương lần trước thế nào? Đại Hắc lắc lắc chân chó, ngạo nghễ lạnh lùng. Chỉ là không rõ mà thôi, sao có thể tổn thương được ta? Ta không đợi trời chung với cái thứ không rõ được. Cho nên nhất định phải tự mình xuất thủ. Mọi người đã nhìn ra Đại Hắc có thù, muốn báo thù. Long Nhi mở miệng. Chúng ta bây giờ xuất phát chưa? Dương Tiễn ho nhẹ một tiếng. Chờ đợi một ngày. Không, phải ba ngày sau mới xuất phát. Đại Ma Vương mới chỉ vừa đi không được bao lâu. Hắn không chắc chắn liệu kỳ binh này có thể ở gần đây hay không. Hơn nữa nếu như bọn họ đuổi kịp hội họp với Đại Ma Vương thì xử lý thế nào? Vẫn là chờ thôi, thêm chút nữa cho chắc ăn. Cùng một thời gian, Lược Thiên Minh, Chu Nguyên Hải cũng tự nhiên cảm ứng được biến cố xảy ra ở Nam Đầu Tinh Vực. Trên mặt hắn nở ra nụ cười mỉm, liếm liếm bờ môi. Không sao, cuối cùng đã không nhịn được nữa. Đúng, phải như thế, phải tăng tốc nhịp điệu lên. Ta đã sốt ruột lắm rồi. Lúc này, một tên nam nhân tướng mạo bình thường không có gì lạ, lại mặc một trang phục kỳ dị, quần áo gấm mũ đồng tròn, từ đằng xa bay tới, giống như thiên địa đảo ngược, thời không giao thoa, chớp mắt vặn vẹo tới trước mặt Chu Nguyên Hải. Hắn hành lễ, Minh Chủ. Chu Nguyên Hải nói lời dặn dò, đầu nguồn nồng nặc nhất của không rõ đã phun trào, chỗ đó chắc chắn có để lại lực lượng mạnh nhất của đại kiếp năm đó. Thiên Lạc, ngươi là cánh tay trái bờ vai phải của ta, ta giao chuyện này cho ngươi xử lý. Ngươi đi mang lực lượng nơi đó về cho ta. Lần này, hắn không có ý định ra mặt. Như Dung Thiên Kiếm, còn có sương mù màu xám vân vân, có thể làm mồi nhử đưa cho đám người Thiên Cung. Nhưng có nhiều thứ hắn cũng muốn lấy được. Ví dụ như bí cảnh bạo phát ra lần này. Minh Chủ yên tâm, ta chắc chắn sẽ không phụ sự kỳ vọng của Minh Chủ. Thiên Lạc mặt không đổi sắc, bình tĩnh mở miệng. Giống như đang nói về một chuyện rất bình thường vậy, không có một chút áp lực nào. Không nên xem thường, gặp đám người Thiên Cung kia thì phải cẩn thận, sau lưng bọn họ có cao nhân không thua kém gì lực lượng không rõ. Sắc mặt Trung Nguyên Hải nghiêm túc lên, dặn dò, sau đó đưa tay vung lên, một viên ngọc bội siêu lớn màu trắng tinh bay ra rơi xuống trước mặt Lạc Thiên. Đây là Trừ Hải Châu, bảo vật trí cường, người cầm đi đi. Thiên Lạc thấy Trừ Hải Châu đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên nhớ tới một chuyện mở miệng. Đúng rồi Minh Chủ, ta bắt được một người, nàng đi ra từ cấm khu thượng cổ, đã từng dẫn theo người của Lược Thiên Minh tiến vào cấm khu thượng cổ. Ngoài đó ra, trước đây dẫn theo tứ đại thế lực Mộ Dung gia, Mộc gia, Thái Âm, Thần Quân, Tề Thiên Man Hùng tiến vào cấm khu thượng cổ, chính là người này. Chỉ có điều trừ nàng, tất cả mọi người toàn quân bị diệt. Nàng nói nàng có thù với đám người Thiên Cung. nhưng ta mơ hồ cảm thấy đám người toàn quân bị diệt kia là có phần của nàng. Hắn nói tới chính là đám người tà sứ. Trước đây, tà sứ dẫn theo người của Lược Thiên Minh thì toàn quân bị diệt, dính lấy nhân quả của Lược Thiên Minh. Lạc Thiên phí chút thủ đoạn bắt lại nàng, nhưng không biết nên xử lý thế nào. Người cũng quá so đo từng ly từng tí, chẳng qua chỉ là một tiểu lâu la không đủ nhẹ nhàng mà thôi. Lâu mày Trung Nguyên này không thể không nhíu một cái, thực lực của Lạc Thiên rất mạnh, nhưng chuyện nhỏ nào cũng đều nhúng tay, phát hiện có cá lọt lưới cũng không cần biết con cá này cá lớn hay cá nhỏ đều sẽ bỏ ra một đao, cách cục thực sự không lớn. Tuy nhiên, nếu người đã bắt được rồi, vậy cứ làm những gì người muốn, đưa ra ngoài kẻ đó dò đường hoặc là pháo hôi cũng không tệ. Đã hiểu. Lạc Thiên khẽ gật đầu, cáo lui, rời đi. 5 ngày sau, đám người Đại Hắc Dương Tiễn mới bước vào Nam Đầu Tinh Vực. Khi bọn họ sắp đi tới nơi sương mù màu xám bộc phát, thì đã bị người ngăn lại. Tu sĩ kia vênh váo đắc ý. Dừng lại, nơi này là nơi tu sĩ sương mù màu xám không rõ mới có thể tới. Các người, đám tu sĩ bị thời đại đào thải này, không có tư cách đi vào. Hắn rất có cảm giác ưu việt, dù sao ở trong tầm mắt hắn, người không hấp thu sương mù màu xám không rõ thì đều chỉ là đám chuột nhắt nhát gan. Không biết truy cầu đại đạo, chắc chắn sẽ bị đào thải, đều chỉ là rác rưởi mà thôi. Đột nhiên, có người hét lên một tiếng. Không đúng, bọn họ rõ ràng là người của thiên cung, bọn họ là kẻ thù không đội trời chung với chúng ta. Không sai, bọn họ chính là đám người chuyên môn săn tu sĩ, tu luyện sương mù màu xám không rõ, kia là bức vương Tiêu Thừa Phong. Ta nhận ra hắn. Bọn họ tới đây chắc chắn là chuẩn bị săn giết chúng ta. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng. Bọn họ dám tới đây là muốn chết. Ở trong thoáng qua, vô số tu sĩ sương mù màu xám không rõ bao quanh mọi người. Mặt mũi đều tràn đầy vẻ dữ tợn và tràn đầy sát khí. Ngoài ra, có một luồng khí tức mạnh mẽ vô song đột nhiên xuất hiện. Rõ ràng không có ai tới, nhưng cảm giác áp bách khóa chặt trên người mọi người thiên cung. Đặt ở nơi bình thường rất nhiều người sẽ trốn thiên cung, nhưng bây giờ có thể nói là xào huyệt của sương mù màu xám không rõ. Cao thủ nhiều như mây, nhân số đông như kiến, đủ để trấn áp tiêu diệt mọi người bên thiên cung ở trong chỗ này. Vô số khí tức cường đại khóa chặt trên người đám người Đại Hắc, đằng đằng sát khí. Nói đi, các người muốn chết thế nào? Vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Đại Hắc đứng lên. Nó chậm rãi bước ra mấy bước đi về phía trước mở miệng. Các người không nên hiểu đầm, thật ra chúng ta đều tu luyện sương mù màu xám, chúng ta là một nhà. Mọi người xung quanh vẫn lạnh nhạt như cũ, cảm thấy Đại Hắc đây là đang nói nhảm. Tuy nhiên ngay sau đó nét mặt bọn hắn đều thay đổi. Bởi vì trên thân Đại Hắc xuất hiện từng lớp sương mù màu xám, ngoài nó ra, trên người đám người Dương Tiễn cũng đều nổi lên sương mù màu xám. Các người thế mà thật cũng hấp thu sương mù màu xám. Mọi người không hẹn mà cùng nhau mở to hai mắt ra nhìn, vừa sợ vừa giận nhìn chăm chăm đám người Đại Hắc. Đã là các người cũng lựa chọn đi vào con đường này rồi, mọi người đều cùng một nguồn gốc, vì sao phải ra tay hung ác với chúng ta như vậy? Bọn họ đều đau lòng, nhức óc chất vấn. Đối với vấn đề này thì mọi người thiên cung sớm đã chuẩn bị xong tâm lý thoái thác. Dương Tiễn khẽ mỉm cười. Các vị, trước đó là do chúng ta không đúng, sở dĩ săn giết sương mù màu xám, nhưng thật ra là đang cướp đoạt sương mù màu xám tới cung cấp cho mình tu luyện. Lời này vừa ra, vô số người đều lộ ra vẻ mặt chợt hiểu. Giết đối phương cướp đoạt được càng nhiều sương mù màu xám hơn là một cái hành vi rất bình thường. Bọn họ cũng đã có không ít người từng làm, chỉ có điều tất cả mọi người đều được trực tiếp cho thấy thân phận đồng loạt tương tàn, che giấu tới sâu như đám người thiên cung, vậy thật đúng là không có. Còn khiến bọn họ tưởng rằng thiên cung thực sự là thế lực tốt đây này. Hùng ác, ngoan độc, hóa ra các ngươi ngụy trang tới tốt như vậy. Tất cả người trong thiên hạ đều đã bị các ngươi lừa. Thiên cung, được một cái thiên cung, đủ hùng ác. Trong cao tầng sương mù màu xám chúng ta có một vị trí cho các người. Đột nhiên, thân ảnh từ đằng xa bắn nhanh mà tới. Trong nháy mắt đã tới trước mặt đám người thiên cung. Sắc mặt chứa sát khí vô tận nhưng lại nở ra nụ cười tươi, mang tới cho người ta một cảm giác mâu thuẫn rất khó nói. Hắn nhìn vào đám người Dương Tiễn, thế mà còn mang theo chút vẻ khen ngợi. tàn sát đồng loại, ra tay đủ hung ác, che giấu đủ sâu, chắc chắn đều là nhân tài. Đúng là đối tượng hiện tại bọn họ cần. Rất người khác tới cấp đoạt sương mù màu xám, điều này đặt ở bất cứ nơi nào cũng sẽ bị quy về loại hung ác. Nhưng bên trong đám tu sĩ sương mù màu xám lại sẽ được khen ngợi. Đây chính là một trong những con đường tắt để tu đạo. Người kia tự giới thiệu bản thân. Ta chính là Hứa Đạt, các chủ thính phòng các, hoan nghênh sự gia nhập của các người. Đám người dâng tiễn chào hỏi rất tự nhiên. Bái kiến Hứa đạo hữu. Tới, ta giới thiệu các ngươi một chút về tình huống nơi này. Hứa Đạt dẫn mọi người đi vào trong. Hắn không chút nghi ngờ nào đối với mọi người thiên cung. Hấp thu sương mù màu xám chính là minh chứng tốt nhất. Bọn họ đều đi vào con đường giống nhau, vậy tạm thời chính là cùng một bọn. Nghe được lời kể của Hứa Đạt, mấy người dương tiễn cũng đã hiểu rõ hơn về tình huống chỗ này. Thính Phong Các là thế lực đỉnh tiêm ở Nam Đầu Tinh Vực. Ở nơi khởi nguồn của sương mù màu xám này vừa bộc phát, là người chạy tới nơi này trước tiên. Ngoài hắn ra còn có người cầm lái của Lăng Thiên Tông, Bá Đạo Các và các thế lực lớn khác. Đều không ngoại lệ, đều bị nhiễm sương mù màu xám ở nơi này, trở thành người phát ngôn của sương mù màu xám ở nơi đây. Thực lực bản thân bọn họ chính là Đại Đạo Chúa Tể, lại thêm lần này được sương mù màu xám nhập thể, thực lực đột nhiên tăng mạnh, xem như các chủ đại đạo đan các cũng không phải đối thủ của bất cứ ai trong số bọn họ. Điều này làm cho đám người dương tiến thầm kêu may mắn. Còn may họ cẩn thận, không chỉ làm đã đoàn đầy đủ chuẩn bị, còn trước tiên gia nhập bọn họ, dùng sức mạnh thì chắc chắn không có nhiều cơ hội. Các vị đạo hữu thiên cung, ta biết các người thích giết người cướp đoạt sương mù màu xám của người khác, nhưng ở chỗ này, các người không thể làm vậy được nữa. Hứa Trịnh Đạt mở miệng, nói ra cảnh báo. Ồ tại sao vậy? Chỉ cần chúng ta thôn phệ tất cả sương mù màu xám, chúng ta chính là mạnh nhất. Tiêu Thừa Phong cau mày, vô cùng không vui, nói một cách bá đạo. Người khác cũng đều lộ ra vẻ bạo ngược. Nhìn thấy phản ứng bọn họ, Hứa Đạt khẳng định bọn họ đều đã hấp thu sương mù màu xám, cười lạnh. Bên trong nguyên giới còn có rất nhiều người hộ đạo, bọn họ ngu muội không biết chỗ tốt sương mù màu xám mang lại. Vậy mà đi tàn sát tu sĩ trong sương mù màu xám, phong ấn tu sĩ sương mù khắp nơi. Tu sĩ sương mù màu xám chúng ta nhất định phải đứng lên, nhất định phải đoàn kết với nhau để chống lại. Đây là đấu tranh giữa thời đại mới và thời đại cũ, cho nên chúng ta không thể nội đợi đấu với nhau. Tiêu Thừa Phong dầu dĩ, nếu là như vậy thì được rồi. Hứa Đạt mở miệng, lần này tập trung ở chỗ này, thứ nhất là để kết thành thế lực, thực lực của các vị rất bất phàm, có thể ở cao tầng. Thứ hai là vì bản nguyên bí cảnh sương mù màu xám. Bản nguyên bí cảnh sương mù xám. Dương Tiễn đang chuẩn bị hỏi thăm, đột nhiên cảm nhận được một tổ lực lượng vô cùng cường đại, lạnh lẽo một cách quỷ dị hiện lên. Dương mắt nhìn đã thấy phía trước, nhiễm nhiên là thế giới sương mù màu xám. Trên mặt đất, trong một cái khe rất lớn đang liên tục phun trào sương mù màu xám không rõ. Những sương mù màu xám này đang tràn khắp nơi, mà phần nhiều hơn thì hội tụ vào một chỗ, tạo thành một kết giới sương mù màu xám. Không, nó giống như một cánh cổng sương mù màu xám khổng lồ hơn là một kết giới. Vô số tu sĩ tập trung trước cánh cổng này đều không ngoại lệ đang hấp thu sương mù màu xám. Lúc này, đang nhìn chăm chăm sương mù màu xám với vẻ mặt tham lam, ánh mắt rực lửa. Niệm tên ta có thể vĩnh sinh. Niệm tên ta có thể vĩnh sinh. Một giọng nói mê hoặc truyền ra từ cánh cổng sương mù màu xám, cao cao tại thượng, vô cùng uy nghiêm, hấp dẫn tu sĩ sương mù màu xám hướng tới. Hứa Đạt dẫn mọi người ở thiên cung đến vị trí gần nhất với cánh cổng sương mù màu xám. Tại nơi này còn có 6 người khác, sương mù màu xám đang bao quây người họ cũng dày như Hứa Đạt. Hiển nhiên là đám người cầm lái cùng tới nơi này với hắn. Thực lực bọn họ phi phàm, trước kia khả năng chưa hấp thu sương mù màu xám. Nhưng sau khi tới nơi này tự nhiên vậy mà đắm chìm vào đó. Tuy nhiên, mắt chó đại hắc quét qua, phát hiện tu sĩ nơi này tuy rằng nhiều nhưng phần lớn thực lực đều không cao. Hơn nữa khoảng cách chênh lệch rất lớn, tu vi thấp nhất chẳng qua chỉ là tiên thiên, sở dĩ không hấp thu hơn đại khái bởi vì thực lực thấp hơn căn bản, không tới được nơi này. Ngoài đó ra, ngoại trừ 7 người Hứa Đạt được sương mù màu xám nhập thể là Đại Đạo Chúa Tể, những cường giả chân chính khác cũng không nhiều. Hiển nhiên có rất nhiều tu sĩ cường đại bị nhiễm sương mù màu xám đều có ý nghĩ riêng của mình, cũng không có tới nơi này tham gia náo nhiệt. Hứa Đạt chỉ vào bên trong cánh cổng sương mù màu xám nói, nơi đó chính là bản nguyên bí cảnh sương mù màu xám. Dương Tiễn hỏi, bên trong có cái gì? Trong đôi mắt Hứa Đạt tràn đầy khát vọng, có lực lượng sương mù màu xám, tinh thuần, đó là thông thiên đại đạo chân chính, chỉ có điều bị phong ấn bên trong không gian này, chúng ta cần phải giải cứu nó ra, như vậy đủ để hoành hành, không sợ toàn bộ trên huyền giới. Thì ra là thế. Trong mắt đám người Dương Tiễn đều lộ ra vẻ chợt hiểu, ánh mắt cũng nóng như lửa đốt. Chỉ có điều đám người bọn họ không phải bởi vì để cho bản thân mình hấp thu sương mù màu xám, mà có nhiều sương mù màu xám như vậy tới tặng cho cao nhân. Vậy chắc chắn chính là một cái công lớn. Thế nhưng, lại nhanh hơn vô số lần so với việc phải đi khắp nơi thu thập. Tiêu Thừa Phong không kịp chờ đợi nói, lúc nào thì chúng ta có thể đi vào? Hứa Đạt cười to, ha ha, các vị không nên gấp gáp, không cần thời gian một ngày thì bí cảnh sẽ hoàn toàn hình thành. Hôm nay, lực lượng sương mù màu xám càng trở nên nồng đậm và mãnh liệt hơn. Vết nứt từ trên đại địa càng ngày càng nhiều, mỗi cái vết nứt đều phun trào sương mù màu xám không rõ một cách điên cuồng. Trải qua một ngày thăm dò, Dương Tiễn cũng biết được lai lịch của 6 người cầm đầu còn lại. Bọn họ đều đã hoàn toàn bị mê hoặc bởi sương mù màu xám, cảm thấy mình được nghênh đón sức sống mới, đã bỏ đi tên trước kia, đặt lại cho mình một lần nữa. Phân biệt gọi là thiên nhất cho tới thiên lục, Hứa Đàn sau đó cũng sửa lại, bây giờ hắn gọi là thiên thất, tự xưng là thất nhân tổ của thời đại mới. Ban đầu Hứa Đạt còn muốn lôi kéo đám người thiên cung vào một chỗ, tuy nhiên lại bị từ chối khéo. Đột nhiên, cánh cổng sương mù màu xám chấn động ầm ầm vang lên, có loại cảm giác hóa thực chất. Hai mắt Hứa Đạt sáng lên, kích động nói, không sai biệt lắm, sắp có thể tiến vào. Tuy nhiên đúng vào lúc này, 6 đạo thân ảnh từ đằng sau lao nhanh tới mang theo khí thế cường đại rơi trước mặt mọi người. Dẫn đầu là một nam nhân mặc trang phục kỳ dị, nhưng không ai dám cười, bởi vì ánh mắt của hắn cực kỳ đáng sợ, để cho người ta phát khiếp. Bần đạo là thiên lạc của Lược Thiên Minh, tới chậm một bước, còn xin các đạo hữu thứ lỗi. Thiên lạc chắp tay về phía mọi người, sau đó nhấc tay, phô bày một chút thực lực sương mù màu xám trong cơ thể. Người của Lược Thiên Minh. Tất cả mọi người giật mình, tuy nhiên sau đó lại tươi cười. Nhìn vào tu vi người này thì biết là cao tầng Lược Thiên Minh. Ngay cả nhân vật bậc này cũng hấp thu sương mù màu xám không rõ, thì quả nhiên sương mù màu xám không rõ mới là chiều hướng phát triển. Hứa Đạt cười. Ha ha ha, thiên lạc đạo hữu có thể tới, vậy thì hoàn toàn nhanh tón. Người vừa tới đúng lúc, cánh cổng bản nguyên bí cảnh sương mù màu xám vừa đúng mở ra. Các vị khách khí. Thiên lạc mặt không biểu tình, bình thản trả lời một câu. Ánh mắt âm thầm liếc đám người thiên cung phía xa, tia sáng lóe lên. Đám người thiên cung thế mà cũng ở chỗ này, điểm này quả thực để hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tuy nhiên, cũng chỉ vậy mà thôi, mọi người đều nằm trong sự khống chế của hắn. Mà đằng sau hắn, tà sứ đã hối hận. Nàng chỉ muốn có một cuộc sống ổn định, tại sao cứ một mực sẽ có người tới bắt lấy mình, rồi lại liên lụy đến những chuyện không thể giải thích được. Xem nơi này vô cùng nguy hiểm à. Sau đó nàng ta trông thấy được con chó trụi lông mặc quần tộc ra để quen thuộc kia. Lại thấy được đám người niếp niếp, thân thể không thể không run lên, hoảng sợ không thôi. Ôi, sao bọn họ lại ở đây? Chính mình dường như vẫn đối lập với bọn họ. Tà sứ đảo mắt âm trầm nhìn vào đám người thiên lạc, không thể không cách xa hắn một chút. Mà lúc này, ánh mắt đám người thiên cung rơi trên người thiên lạc. Cái tên Lược Thiên Minh, bọn họ đương nhiên không lạ, nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là hạt châu trên người thiên lạc cầm. Bọn họ từ viên hạt châu đó cảm nhận được khí tức của chiến hồn thất giới, chắc là trừ hải châu, không sai. Không nghĩ tới lần này không chỉ có thể đạt được bản nguyên sương mù màu xám, còn có thể thu hoạch được thử hải châu. Lần tới thực sự là quá đáng giá. Hứa Đàn không thể cảm nhận được sóng ngầm cuộn trào giữa thiên cung và Lược Thiên Minh. Hắn tiến lên một bước, cất cao giọng. Các vị, thời đại mới đã đến, sương mù màu xám mới thực sự là đại đạo. Chúng ta làm người ủng hộ thời đại sương mù màu xám cuối cùng rồi, sẽ có một tương lai tươi sáng tốt nhất. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau tiến vào bản nguyên bí cảnh sương mù màu xám, giải phóng bản nguyên sương mù màu xám, chào đón vị vương của chúng ta. Tiến vào sương mù màu xám, có cuộc sống vĩnh hằng. Tất cả mọi người hò hét cuồng nhiệt, từng đạo sương mù màu xám tràn ra từ trên người bọn họ, hội tụ thành lực lượng quỷ dị đáng sợ. Trong số bọn họ, người có thực lực đỉnh tiêm không nhiều, nhưng số lượng lại rất nhiều. 10 vạn thiên binh thiên tướng trong đó đều là không gợn ra bao nhiêu giọt nước. Sự rộng lớn của nguyên giới vượt quá tưởng tượng, mà người bị nhiễm sương mù màu xám thì càng không cách nào tính ra. Đây là bởi vì nguyên nhân rất nhiều người bình thường hoặc tu sĩ cấp thấp không cách nào tới đây, bằng không số người sẽ càng dọa người hơn. Được rồi, mọi người theo ta, cùng tiến vào bí cảnh. Hứa Đàn hét lớn một tiếng cùng với 6 người thiên nhất cùng đi vào bên trong bí cảnh sương mù màu xám. Mọi người sau lưng theo sát đằng sau thì nhau không kịp chờ đợi đi vào. Đám người Dương Tiến đưa mắt nhìn nhau, chờ tới khi số người tiến vào được một nửa, lúc này mới bước vào trong đó. À, thân thể của ta không? Mọc lông trắng, tại sao ta bắt đầu mọc lông? Không được qua đây. Chúng ta là người ủng hộ thời đại sương mù màu xám, tại sao sương mù màu xám lại hại chúng ta? Không, ta biến thành quái lông trắng rồi. Vừa tiến vào cánh cổng bí cảnh sương mù màu xám thì đã nghe thấy từng tiếng kêu thảm thiết truyền tới. Chỉ trong thoáng qua, vô số tu sĩ đã toàn thân mọc đầy lông trắng, biến thành quái lông trắng. Sau đó cứ đi vật vờ chẳng có mục đích bên trong bí cảnh. Mà tu sĩ bên ngoài còn chưa biết được tình huống bên trong, vẫn đang tràn vào một cách điên cuồng. Chờ tới khi bọn họ kịp phản ứng thì đã quá muộn. Đối với quái lông trắng, đám người Dương Tiễn chẳng xa lạ gì. Bọn họ cũng không nghĩ tới đám người vừa rồi còn rất tốt, làm sao khi vừa vào bí cảnh ngược lại đã biến thành quái lông trắng. Sương mù màu xám không rõ thực là quá quỷ dị. Phóng tầm mắt nhìn tới, tu sĩ có thể giữ được bình thường, 10 không còn 1. Không nghĩ tới lúc nãy vừa tiến vào bí cảnh đã gặp phải tổn thất lớn tới như vậy. Có điều, vẻ mặt đám người Hứa Đạt đều rất bình tĩnh, khóe miệng còn mang theo nụ cười lạnh. Sở dĩ biến thành quái lông trắng bởi vì tư chất bọn họ không được tốt, căn bản không chịu nổi đại đạo hoàn chỉnh ban ân. Như vậy cũng tốt, quái lông trắng bảo vệ sương mù màu xám mới là trung thành nhất. Bọn chúng sẽ là chó của sương mù màu xám cho chúng ta. Hứa Đạt trả lời nghi vấn trong lòng đám người Dương Tiến, rồi nói, chúng ta mới là chủ nhân chân chính của thời đại sương mù màu xám, tiếp tục tiến vào bên trong. Mọi người đi tiếp vào bên trong, trên đường đi, ngoại trừ sương mù màu xám như sóng biển cuộn trào ra, cũng chưa từng xuất hiện nguy hiểm gì. Tuy nhiên ở sau khi vào được một nén nhang, phảng phất phía trước mọi người xuất hiện 3 cái cửa hang. Bên trên 3 cửa hang này phân biệt ghi chữ tiểu tử nhất sinh, một chút hy vọng sống, thông đạo an toàn. Tất cả mọi người nhìn lướt qua thông đạo an toàn thì rời ánh mắt đi, trọng điểm đặt vào trên 2 hàng còn lại. Mọi người đều biết, càng bảo vệ an toàn thì chắc chắn sẽ càng nguy hiểm. Cái gọi là an toàn chẳng qua chỉ dùng để mê hoặc nhân tâm. Ngược lại, loại kiểu tử nhất sinh sẽ có chút hy vọng sống để cho người ta sợ hãi, biết nơi này không dám vào, nhưng đó mới là lối vào chính xác. Lông mày Tiêu Thừa Phong nhíu lại, không nhịn được mà nói. Muốn tìm được bản nguyên sương mù màu xám còn phải thông qua khảo nghiệm. Đây thế nhưng thật ra là phong ấn một bộ phận. Hứa Đàn giải thích, năm đó khi sương mù màu xám xuất hiện, nó từng gặp phải sự phản kháng điên cuồng của những kẻ ngu dốt. Có rất nhiều cường giả đỉnh cấp xuất thủ phong ấn bản nguyên sương mù màu xám ở tại các nơi, mà muốn phá vỡ phong ấn tự nhiên không có đơn giản. Xem như đã trải qua nhiều năm như vậy, cái phong ấn này vẫn kinh khủng như trước, có thể vượt qua được cũng không phải chuyện dễ dàng. Tất cả mọi người thiên cung lộ ra vẻ chợt hiểu, một lần nữa đưa ánh mắt rơi vào bên trong 3 hang động kia. 3 chọn 1, như thế nào? Tất cả mọi người nhìn vào 3 cái hang động trước mắt, ánh mắt biến hóa không ngừng. 3 chọn 1 xác suất không thấp, ít nhất tỷ lệ sống sót có tới 30%. Nhưng một khi chọn sai thì sẽ chết, không còn đường lui, ai dám mạo hiểm. Chắc chắn chỉ có một đường sống, bây giờ nên làm gì? Ta cảm thấy vẫn rất dễ chọn, ngoại trừ thông đạo đầu tiên an toàn, tiếp theo chính là 2 chọn 1. Ta xem trọng một chút hy vọng sống hơn. Một chút hy vọng sống có thể hiểu thành một chút hy vọng sống trong 3 bên, ta cảm thấy rất có triển vọng. Không có khả năng đơn giản như vậy. Ta cảm thấy chúng ta cần phải đảo ngược tư duy, nó không chừng thông đạo an toàn mới đúng là thông đạo an toàn. Hay có bí mật tìm kiếm, có thể tìm kiếm cho mọi người một chút. Mọi người ngươi một câu ta một lời tiến hành thảo luận. Sắc mặt Thiên Nhất hơi trầm xuống, thoáng nhìn qua đám người Tiêu Tiểu Phong cau mày. Các người thế nhưng có ai nghe được lời kêu gọi của sương mù màu xám không? Họ trông việc sương mù màu xám dẫn bọn họ tiến vào lối đi chính xác, nhưng rõ ràng không có loại chuyện tốt như vậy. Quả nhiên, mọi người đều lắc đầu. Không có chỉ dẫn, chỉ có thể dựa vào thực lực hoặc là vật khí. Để cho ta tới thử trước một chút. Hứa Đạt chậm rãi đi về phía trước, hắn hướng ra cửa hang đưa tay, kết động pháp quyết. Sau một lát pháp lực của hắn bốc lên, bên trong hư không phân biệt ngưng tụ ra ba con diều hồng màu đen, thét dài một tiếng rồi xông vào bên trong ba cái huyệt động. Những diều hồng này không chỉ là dị tượng pháp lực ngưng tụ ra mà còn có sinh mệnh chân chính, hơn nữa không phải sinh mệnh bình thường, tu vi đạt tới cảnh giới thánh nhân. Tới cấp độ như bọn họ, lấy pháp lực sáng tạo sinh mệnh cũng không phải việc khó. Ba con diều hồng này cộng hưởng với tầm nhìn của Hứa Đạt, chỉ cần đi vào trong động, Hứa Đạt có thể nhìn thấy mọi thứ trong hang và dễ dàng tìm ra phương hướng thích hợp. Chỉ có điều, khi ba con diều hồng này vừa tiến vào cửa hang thì lập tức mất đi liên hệ với Hứa Đạt, chẳng nhìn thấy thứ gì. Hứa Đạt nhận nhuầy thở dài một tiếng rồi lắc đầu với mọi người. Sau đó, những người khác cũng bắt đầu thi nhau xuất thủ. Trong số rất nhiều người, tự nhiên không thiếu người có thiên phú dị bẩm. Bọn họ thi triển đủ loại thủ đoạn, ý đồ tìm ra cửa hàng thích hợp. Chỉ có điều bất kể như thế nào, phàm không phải là bản thân đi vào, tuyệt đối sẽ không biết bên trong động có bất cứ tình huống gì, chỉ để cho người ta không biết phải làm sao. Thiên Tam đưa mắt nhìn mọi người, nhịn không được mở miệng nói. Các người thấy sao? Thiên Nhị, đây là phong ấn năm đó cường giả đỉnh cao đại chiến với sương mù màu xám để lại. Sự cường đại của bọn họ căn bản không phải chúng ta có thể tưởng tượng. Một khi chọn sai, chỉ sợ chúng ta không chiếm được lợi ích. Thiên Vũ cười lạnh, chúng chẳng sợ hãi chút nào. Tuy rằng như thế, nhưng chúng ta đã đi tới bước đường này, không có khả năng lùi bước. Đã đủ mọi biện pháp đều không làm được, vậy chỉ có thể dựa vào vận khí của mỗi người. Thiên Lục nói thẳng, bản nguyên sương mù màu xám sẽ phù hộ cho chúng ta. Sương mù màu xám cuộn trào toàn thân bọn họ, tự nhiên là người phát ngôn của bản nguyên sương mù màu xám. Thực lực đại trướng, xem như thật có nguy hiểm thì bọn họ cũng chẳng bị việc gì. Thiên Tam đưa ánh mắt nhìn rơi trên đám người Thiên Cung. Dương Tiễn nói thẳng, không cần nhìn chúng ta không có cách, mỗi người đều dựa vào khí vận. Đi thôi. Một bên, Thiên Lạc thì cười ha ha. Lời nói chấm thối. Ta ngược lại có chút ý tưởng, nhưng các ngươi có tin tưởng không? Hơn nữa, tại sao ta phải nói cho các ngươi biết? Nghe thấy lời này của hắn giống như thể đang tìm được lối vào chính xác vậy. Thiên Tam đang chuẩn bị tiếp tục hỏi thăm Thiên Lạc, trong đám người phía dưới truyền tới từng tiếng xôn xao. Sau đó một giọng nói thô kệch thu hút sự chú ý của mọi người. À, không cần hoảng, có đại ca ta xuất thủ tìm được lối vào chính xác chẳng qua, chỉ là một bữa ăn sáng. Theo giọng nói này nhìn thì là một tên ma tộc dáng người toàn thân, đen nhánh chậm rãi đi về phía trước. Đám người chủ động vì hắn nhìn ra một con đường. Ma tộc đi trước mở đường, đằng sau có một lão giả gầy gò để chòm râu dê, mặc lên trường bào màu trắng đi theo. Đám người Dương Tiễn nhìn thấy tên ma tộc này thì hơi kinh hãi, sau đó thì nở ra nụ cười tươi. Không hổ là đại ma vương, trong thời gian ngắn như vậy thế mà không hiểu ra sao lại nhận được một tên đại ca. Búp trực tiếp được kích hoạt, loại trừ một lựa chọn sai lầm cho mọi người Thiên Cung. Đồng chí tốt à? Đại ma vương ngẩng đầu ưỡn ngực ngạo nghễ nói lời giới thiệu với mọi người. Đại ca ta chính là Ngọa Long cư sĩ, xem bói đủ quẻ tốt xấu, có thể phân định điểm tốt, không tốt. Không phải chỉ là ba cái cửa hàng thôi sao? Đại ca ta bấm ngón tay tính toán là có thể tính ra được nơi nào là an toàn. À, cái gì? Hóa ra hắn chính là Ngọa Long. Nghe nói Ngọa Long cư sĩ tới chỗ bí cảnh nào thì chắc chắn có thể tìm được đường tốt nhất, trở thành bên thắng lớn nhất. Hóa ra hắn cũng hấp thu sương mù màu xám, có Ngọa Long cư sĩ nhất định có thể tìm được cửa vào tốt nhất. Ngọa Long cư sĩ, kính đã lâu, kính đã lâu. Mọi người vừa mừng vừa sợ, vô số người đi lên lôi kéo làm quen với Ngọa Long cư sĩ. Đại Ma Vương cũng có được vinh dự, đi theo đằng sau Ngọa Long cư sĩ, đóng vai trò tay sai trung thành. Hóa ra là Ngọa Long cư sĩ. tới làm sao cũng không nói một tiếng, để chúng ta phụng ngươi làm thượng khách. Thiên Nhất cười ha ha một tiếng rồi bước lên phía trước nhiệt tình. Lần này làm phiền Ngọa Long cư sĩ, nếu quả thực tìm được lối ra vào chính xác, bản nguyên sương mù màu xám chắc chắn sẽ có thưởng lớn, sau này chúng ta chính là huynh đệ. Khai khí, La Hủ chẳng qua là tinh thông một số kỳ môn mà thôi, không đáng nhắc tới. Ngọa Long cư sĩ khiêm tốn trả lời, trên mặt lại không cầm được ý cười, trong lòng hư vinh đạt được thỏa mãn cực lớn. Hắn không thể không đưa mắt nhìn Đại Ba Vương, tràn đầy tán thưởng. Chính mình nhận lấy tiểu đệ này quả nhiên không sai, rất có nhãn lực. Hơn nữa còn biết thổi phồng, vừa đúng đây chính là mình trước lên sân khấu, trở thành nhân vật tiêu điểm. Chuyện gì sẽ đến? Thiên Nhân không kịp chờ đợi hỏi, không biết Ngọa Long cư sĩ nắm chắc bao nhiêu phần. Ngọa Long vuốt chòm râu dê của chính mình một cái, nói lời cao thâm khó dò. Nếu như nơi này có mấy trăm tới mấy ngàn cửa hàng, độ khó xem như rất lớn, nhưng chỉ có 3 cái. Nói không cũng không thể hoàn toàn rõ, nhưng là phải có 7-8 phần. Nghe thấy lời này, mọi người đều vui sướng. Bọn họ đều có thể nghe ra lời nói bóng gió, xem ra Ngọa Long nắm chắc 10 phần. Thiên Nhất kích động, khiêm tốn, Ngọa Long tiên sinh khiêm tốn rồi. Lần này có thể có được Ngọa Long tiên sinh tương trợ, chúng ta thực sự là như hổ mọc thêm cánh. Thiên Nhị không nhịn được nổi sự kích động, còn xin Ngọa Long cư sĩ tranh thủ thời gian thi pháp. Không dám. Ngọa Long cư sĩ lại vuốt chòm râu của mình một lần nữa, đưa tay ra nói đời nhẹ nhàng. Tiểu đệ, lấy quẻ bói của ta ra. Đại Ma Vương lập tức lấy quẻ bói ra đưa vào trong tay Ngọa Long. Ngọa Long vung tay lên, quẻ bói bay lên không trung, tỏa ra trận trận vầng sáng. Ở trong không trung huyễn hóa ra làn khói trắng đen đan xen vào nhau, hình thành đủ loại dị tượng. Khói đen đại biểu cho tử vong, khói trắng đại biểu cho sinh cơ, du tẩu liên tục giữa 3 cửa hàng động. Một lát sau, 2 khói đen trắng đột nhiên trở về, quẻ bói bay trên không trung thi nhau rơi xuống đất. Bọn chúng phân biệt rơi vào trước 3 hang động. 2 cái hang động trước đó trong quẻ bói giao nhau hình thành một chữ X rất lớn, còn trong 1 hang động thì là quẻ bói liên kết lại, chỉ thẳng vào. Loại tình huống này, xem như người không tinh thông xem bói cũng có thể nhìn ra, đó là một cái sinh lộ. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi tập số 224 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão, 223 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Giờ xin phép kính chào, hẹn lại quý vị trong tập sau. Bye.